Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44, đi thông đế đô trên đường lớn. Đế quốc tồn tại nghìn năm, dường như thế gian tất cả gần già yếu sự vật một dạng, trở nên mục mà chậm chạp đứng lên, mà xem như đế quốc lòng đế đô, cũng là mục nát nhanh nhất một cái. Nhưng là ngay cả như vậy, làm vì đế quốc trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa còn có kinh tế trung tâm, đế quốc đế đô vẫn giống như một khối nam châm giống nhau hấp dẫn đi đế quốc toàn quốc nhân dân. Thậm chí chung quanh dị dân tộc đến đây. Dù sao hướng càng tốt địa phương phát triển cho tới nay liền là loài người thiên tính. Cho dù đế đô đã tàn vỡ cũng vô pháp đánh tan loài người thiên tính. 5 năm sau nào đó một ngày, một cái vạn dặm không mây tinh lang ngơ từ bên trong. Koru, koru, bánh xe xe ngựa nghiền ép ở đường lát đá phía trên thanh âm truyền đến. Ở một cái đi thông đế quốc trên đường lớn, một chiếc vận đầy hàng hóa đại mã xa đang chạy lấy. Trên mã xa có 2 cái xa phu, đều là một bộ ở nông thôn người làm ăn dáng vẻ. Mà trên thực tế thân phận của bọn họ cũng thật là nông thôn người làm ăn. Bọn họ là đế quốc Nam Phương một cái thôn trang nhỏ xuất thân thương nhân. Lần này là tiếp nhận rồi thôn ủy thác mang theo làng 1 năm sản xuất đặc sản. Muốn đến trong đế đô đi bán tốt giá cả. Sau đó trở về để làng quá tốt năm. Người đi đường quá trình thị phi thường nhàm chán. Cho nên 2 cái mã xa phu một cái trong đó có chút mắt tam giác đầy cõi lòng hy vọng lên tiếng. Má, chuyến này đem trong thôn đặc sản vận đến trong đế đô đi bán. Lấy được tiền cũng có thể để làng qua một cái tốt năm a. Hiện tại nhưng là mùa thu đâu. Cách lễ mừng năm mới không bao lâu nữa à. Đúng a, Angen. Năm nay thôn thu hoạch khó được tốt như vậy. Chúng ta nhất định phải bán cái giá tốt. Để làng năm nay có thể qua thoải mái một ít. Được xưng Mác Mã Sa Phu vẻ mặt tươi cười trả lời đồng bạn vấn đề. Hắn cười nói ra. Bán xong sau. Ta nhất định phải ở trong đế đô mua chút thứ tốt trở về đưa cho Jenny. Hắc hắc, ngươi và Jenny quan hệ đã xác định a? Lúc nào kết hôn để cho chúng ta hài lòng một ít? Để thôn Tử Khánh chúc một cái đâu? Angen hiển nhiên tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Vỗ vỗ Mác bả vai khoái trá nói rằng, nghe được đồng bạn trêu ghẹo mình và vị hôn thê quan hệ. Mác có chút đỏ mặt ước mơ nói, cái này, lần này trở về thì kết hôn rồi. Jenny là cô nương tốt. Ta sẽ không cô phụ của nàng. Bộ dáng như vậy a. Chuyện tốt a. Chúng ta đây nhanh một chút chạy đi đi đế đô. Bán xong sau nhanh lên một chút trở về. Angen vị này làm đại ca thân phận đồng bạn khoái trá nói rằng. Sau đó tăng nhanh thớt ngựa bước tiến muốn phải nhanh lên một chút đi đế đô. Angen cùng Mác Chi như vậy thả lỏng là có nguyên nhân. Bởi vì từ làng đến đế đô dọc theo đường đi muốn 3 ngày. Mà ở cái này trong thời gian 3 ngày bọn họ đi qua rất nhiều địa phương đều là vô cùng nguy hiểm. Giải đất, có thể là bọn họ vẫn là chống đỡ đi qua. Hiện tại gần đến đế đô. Ở dạng này đại đạo mặt trên theo lý mà nói là không có nguy hiểm gì trùng qua lại. Cho nên 2 người mới. Chỉ có, sẽ vui vẻ như vậy nói chuyện phiếm. Ước mơ làng cùng tương lai mình đẹp tốt hy vọng. Bất quá 2 vị này dị thế giới mã xa phu kiêm thương nhân không biết. Ở cái này cái trên thế giới có loại đồ đặc là lập flag. Ý tứ chính là mỗi khi có người nói ra giống như là đánh xong trận chiến này ta liền trở về lão gia. Kết hôn rồi. Móc lửng. Lúc này đây hoàn thành ta liền trở về lão gia kết hôn rồi. Nói như vậy thời điểm. Hắn coi như là lập được flag. Bất chi bất giác lập được tử vong, flex 2 cái mã xa phu. Rất nhanh thì nghênh đón cái bất hạnh của bọn hắn. Đi thông đế quốc trên đường lớn có vẻ vô cùng bình tĩnh. 2 vị mã xa phu đầy cõi lòng ước mơ lái ngựa tiến lên ở nơi này cái dường như đi thông hy vọng. Cùng tương lai trên đường lớn, mà đang làm bọn họ tâm tình khoái trá thả lỏng thời điểm. Chỉ một lúc dị biến xảy ra. Gì, Angen. Trước mặt đường làm sao nứt ra a? Mác nhãn lực là trong thôn tốt nhất. Lập tức đã nhìn thấy phía trước trên đường lớn có một cái vết rách. Phải không? Ta xem. Angen thanh âm vẫn chưa nói hết, đã bị bỗng nhiên phát sinh dị biến cắt đứt. Chỉ nghe thấy, hoa hoa lạp lạp địa một tiếng vang thật lớn. Sau đó sẽ phía trước trên đường lớn vết rách bên trong chợt chui ra một con to lớn quái vật lớn. Một con nguy hiểm chủng. A, a, a, chưa nghe nói qua nơi đây sẽ gặp nguy hiểm chồng ra không có a. Là, vâng, đúng, e cấp nguy hiểm chủng thổ long. Mới vừa rồi còn đầy cõi lòng ước ao và hy vọng hai cái nông dân. Nội tâm lập tức lâm vào thâm trầm nhất tuyệt vọng. Như từ trong thiên đường không có một tia chuẩn bị tâm lý trực tiếp rơi đến trong địa ngục. Làng, người yêu còn có bằng hữu. Tất cả sự vật tốt đẹp gần cách bọn họ đi. Bởi vì chỉ là hai người bình thường bọn họ. Đang đối mặt nguy hiểm chủng thời điểm không có phần thắng chút nào. Coi như là cấp thấp nhất nguy hiểm chủng. Cũng có thể dễ dàng muốn mạng của bọn họ. Jenny, vĩnh biệt, mắt thống khổ nhắm lại con mắt. Chuẩn bị tiếp thu tử vong đã tới. Hải, là cấp nguy hiểm chủng thổ long a. Trong lòng tuyệt vọng Mark nhưng không có chú ý tới. Từ phụ cận truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.